tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 225, gần thành Ma Linh, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình. Sau khi Đỗ Duy đeo chiếc mặt nạ ác linh mới, tất cả những con rối, bao gồm cả ác linh Mary so ẩn mình trong bóng tối, tất cả đều chìm trong hỗn loạn. Các con rối đều đứng im tại chỗ, nhìn khắp xung quanh cố tìm kiếm mục tiêu. Nhưng lại chỉ uổng công vô ích. Sau khi Đỗ Duy đeo mặt nạ vào, cả người giống như mang một lớp xác ngoài ác linh quái dị kinh người, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi tháo ra mặt nạ, hắn sẽ có thân phận là một ác linh. Đồng thời, những ác linh nhìn chằm chằm vào hắn cũng sẽ mất mục tiêu. Đỗ Duy nhìn những con rối đang hỗn loạn rồi vô cảm đi về phía sâu trong cánh đồng lúa mạch. Hắn cầm lá bài Joker ước nguyện trên tay phải, để đảm bảo hắn có thể ước nguyện bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian dần trôi qua, trong số những con rối đó, có một đôi mắt lạnh lùng và hung ác đột nhiên nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy. Có những nghi ngờ và đấu tranh trong ánh mắt của nó. Sau khi do dự, dường như nó đã ngửi thấy mùi gì đó. Trong ánh mắt của nó lại xuất hiện vẻ tham lam và ham muốn. Tất cả những con rối dường như nhận được tín hiệu, tất cả đều đuổi về hướng Đỗ Duy. Tại thời điểm này, những tia chớp xẹt qua bầu trời liên tục. Bên ngoài cánh đồng lúa mạch, Slivka và nhóm của ông ta đã tập trung lại, họ đứng ở phía nam của cánh đồng lúa mạch và nhìn về phía bắc. Dù ở rất xa nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều bóng người đang chạy vào cánh đồng lúa mạch. Xem ra Mr. Đỗ Duy đã tới bên trong đồng lúa mạch rồi. Nhưng mà sao lại có quá nhiều con rối thế kia? Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Khuôn mặt của Slivka vô cùng tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy. Ông đã tham gia giáo hội mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống kinh khủng như thế này. Đôi mắt của giám mục John cũng rất khó coi, hít sâu một hơi nói. Tôi nghĩ chúng ta nên rút lui. Nó không còn có thể coi là ác linh nữa, nó đã sắp thành ma linh rồi. Đỗ Duy tính sai rồi, biện pháp của cậu ta không thể giết được thứ này, mà khiến cậu ta chết ở chỗ này. Nghe điều này, Slivka hít một hơi thật sâu, nhịn không được thốt lên. Cậu có chắc thứ đó sắp trở thành ma linh không? Mặc dù địa vị của ông trong giáo hội cao hơn John, nhưng kiến thức của lại kém hơn nhiều. John nghiêm nghị gật đầu. Tôi khá chắc chắn, bởi vì nhiều năm trước khi tôi phục vụ cho ngài Anvin đọc cúa, tôi đã nghe ngài ấy nhắc đến ma linh. Trong các ghi chép của giáo hội có quỷ hồn, ác linh, tà linh, ma linh, và một số thứ càng độc ác hơn nữa. Trong số đó, sự khác biệt giữa ác linh và tà linh là ở đặc điểm của chúng, một bên chủ động giết người, một bên chỉ giết một cách thụ động. Ma linh thì không giống với hai loại này. Ma linh có những quy tắc giết người tuyệt đối duy tâm, không có bất kỳ quy luật nào cả. Có thể bị giết ngay khi nhìn thấy nó, hoặc có thể bị giết vì đi quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là, khi một ma linh được hình thành, nó sẽ cực kỳ khó bị giết. Mà nếu không thể cắt bỏ các đặc tính lan truyền của nó trong một lần duy nhất thì gần như không thể tiêu diệt nó. Theo một nghĩa nào đó, ma linh gần như là một khái niệm. Nguồn gốc của nguyền rủa mà Đỗ Duy nhiễm phải là từ Đờ Nun, thứ còn đáng sợ hơn cả ma linh. Slivka nhìn về phía sâu cánh đồng lúa mạch giữa màn mưa. Mặc dù ở rất xa, nhưng ông có thể mơ hồ nhìn thấy một người cầm ô đang kiên định đi về phía cánh đồng lúa mạch. Cậu ấy không nên chết như thế này, ít nhất, gocchuyenaudio.com, cậu ấy có quyền được biết. Slivka nói xong, lấy smartphone ra bấm số của Đỗ Duy. Nhưng điều ông không ngờ tới là, không gọi được cho thấy bên kia ngoài vùng phủ sóng. Trong lúc nhất thời, Slivka không khỏi gầm nhẹ, có ác linh ở bên cạnh cậu ta. John khoác vai ông, và lạnh lùng nói, chúng ta sẽ lên xe rời đi ngay bây giờ và báo cáo cho giáo hội những gì đã xảy ra ở đây. Chỉ có Hunter mới có thể giải quyết những chuyện xảy ra ở đây. Những người đuổi quỷ khác cũng chấn động theo như lời của giám mục, tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Slivka cũng biết rằng những gì John nói là đúng, nhưng ông rất đau khổ. Hình ảnh mà Đỗ Duy để lại trong ông rất tốt, lý trí và có trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là theo như ông thấy, Đỗ Duy gần như ôm ý nghĩ liều mình hy sinh. Và điều này dẫn đến kết quả Đỗ Duy đã hy sinh mạng sống của mình để cảnh báo giáo hội và cứu nhiều người hơn. Slivka vừa kính phục lại vừa đau khổ. Thế giới bất lực khi đối mặt với những ác linh, vì vậy sẽ có những người đuổi quỷ và Hunter. Người này đến người khác chống lại các ác linh, người trước hy sinh, người sau lại tiếp bước. Máy móc và nhàm chán. Chúng ta đi, Slivka tức giận hét lên một tiếng, quay người và bước vào chiếc xe đang chạy về phía mình, lưng vốn thẳng nhưng giờ lại hơi gù xuống. Bầu trời u ám, mưa xối xả không ngớt khiến người ta khó thở, từng giọt mưa rơi trên mặt đất lẽ ra phải đại diện cho sức sống tươi mới, nhưng lúc này lại có vẻ xám xịt và tuyệt vọng. Nhưng khi Slivka bước đến cửa xe, một ngọn lửa đỏ bất ngờ xuất hiện trên gương chiếu hậu. Ông vô thức quay đầu lại, thấy trong cơn mưa nặng hạt cả cánh đồng lúa mạch dường như đang sôi sục, một ngọn lửa bùng lên điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đốt cháy nửa vòng phía bắc của cánh đồng lúa mạch. Bên trong cánh đồng lúa mạch, Đỗ Duy đứng giữa cánh đồng lúa mạch, tay trái cầm Zippo đang bật lửa, tay phải cầm lá bài Joker, và thực hiện một nguyện vọng. Giọng hắn lạnh lùng, từ giờ trở đi ta sẽ là mục tiêu duy nhất của ác linh Mary So. Tất cả những con rối sẽ ở trong cánh đồng lúa mạch sẽ tấn công ta, không chết không thôi. Điều kiện tiên quyết để tiêu diệt ác linh Mary So, Đỗ Duy đã lợi dụng lá bài Joker để bổ sung. Giờ khắc này, như hắn mong muốn, mọi con rối trong cánh đồng lúa mạch dường như phát điên, và lao thẳng vào hắn. Bên ngoài cánh đồng lúa mạch cũng có một số con rối đã lẩn trốn trước đó, và chúng tiến lên để đi vào cánh đồng lúa mạch đang cháy. Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, không hề bị cơn mưa làm ảnh hưởng, những con rối giống như là bị tưới xăng, và bùng cháy dữ dội. Bên trong các con rối, một loại khí tức kinh khủng đột nhiên sôi trào. Ác linh Mary So được bao quanh bởi những con rối, nó đi đến trước mặt Đỗ Duy. Với mỗi bước đi, cảm giác đè nén càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đỗ Duy gần như không thở được, xung quanh toàn là lửa, khiến hắn ho khan liên tục. Nếu như đợi tiếp nữa, có lẽ hắn sẽ bị thiêu chết, nhưng giờ hắn đã thực hiện được điều ước. Hắn đi đến đâu, ác linh Mary So và những con rối đều sẽ đi theo. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn sống sót và chọn rời khỏi cánh đồng lúa mạch khi ngọn lửa chưa hoàn toàn bị dập tắt, mọi thủ đoạn đều trở thành công dã tràng. Nhưng lúc này, Đỗ Duy đã tháo xuống mặt nạ, cởi bỏ lớp xác ngoài ác linh, nở một nụ cười lạnh. Tao đeo mặt nạ tương. Gocchuyenaudio.com. Đường với trở thành một ác linh mặt nạ khác, giờ tao cởi mặt nạ trở thành Đỗ Duy. Muốn giết thì giết nó đi. Dứt lời, Đỗ Duy ném mặt nạ ác linh vào cánh đồng lúa mạch phía xa. Những con rối lao về phía nó một cách không kiểm soát. Đây là năng lực duy tâm của lá bài Joker, những con rối không thể chống lại loại sức mạnh này. Nhưng, ác linh Mary So không chịu rời đi, nó đứng trước mặt Đỗ Duy, khuôn mặt thối rữa trông càng thêm gớm ghiếc. Các con rối là sức mạnh mở rộng của nó, vì vậy chúng không thể làm trái lại sức mạnh của lá bài Joker. Nhưng ác linh Mary So thì khác, nó hiện có hai mục tiêu, một là mặt nạ ác linh, hai là Đỗ Duy. Nó có quyền lựa chọn và khả năng nó sẽ chọn giết Đỗ Duy. Nhưng lúc này, Đỗ Duy lạnh lùng nói với nó, mày biết không, mày không phải ác linh duy nhất muốn giết tao. Sau khi nói xong, hắn liền rời khỏi trạng thái ác linh hóa, đồng thời tiến hành tâm lý ám thị đối với bản thân. Hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Với quả bóng bay màu đỏ được buộc vào cánh tay phải, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một thằng hề đang dần trở nên rõ ràng. Khà khà khà, tiếng cười của thằng hề Pennywise lại vang lên. Cách chương.